Tả Lương Ngọc, ngươi muốn biết bản hầu định xử trí ngươi thế nào không? Cũng lắm cũng chỉ chém thành trăm ngàn mảnh. Tả Lương Ngọc bình thản nói. Thân là võ tướng, đã bị đao chém là chuyện bình thường. Sinh tử là chuyện sớm muộn. Hảo hán, Vương Phác gật đầu nói. Vì điểm này của ngươi, bản hầu quyết định mở con đường sống cho tộc nhân của ngươi. Không giết 10 tộc, nhưng cha con các ngươi. Lên đi, Tả Lương Ngọc lớn tiếng nói. Nếu ta nhăn mặt trao mày thì ta không mang họ Tả. Cha, Tả Mộng Canh bên cạnh khóc ròng nói. Người mau van xin hầu ra đi. Con không muốn chết, con không muốn chết. Câm miệng, Tả Lương Ngọc quay đầu lại hung tợn nhìn Tả Mộng Canh. Mắng, ngươi là đồ vô dụng. Không được khóc, đầu rơi như bát vỡ có gì phải sợ. Ánh mắt Vương Phác lạnh lẽo quát. Người đâu, Lã Lục nhanh chóng tiến lên lớn tiếng đáp. Có thuộc hạ, Vương Phác dùng ánh mắt lạnh nhìn xẹt qua người cha con Tả Lương Ngọc. Dữ tợn quát, truyền thư các phủ hầu quảng. 10 ngày sau ở cửa chợ Đông Vũ Xương hành hình cha con Tả Lương Ngọc. Tả Mộng Canh, cách chương.